Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sinh hoạt hàng ngày. Bối xác nhai 221 hào nhà trọ lầu 6 603 số phòng ở giữa. Một cái bác gái chắn tại cửa ra vào, cầm trong tay một cuốn sách nhỏ, chính đối trong môn Trần Tiếu tại cào nhau. Vị này bác gái dùng 4 chữ liền có thể rất chuẩn xác hình dung đi ra. Dài rộng dẹp béo, hết lần này tới lần khác còn luôn yêu thích mặc thiếu nữ phong cách quần áo. Cũng tỉ như hiện tại, nàng thân trên tu thân vàng nhạt áo khoác, tay áo, bả vai bị chồng đỡ tròn rầm rầm đông. Hùng bộ ngực to lớn cùng bên hông thịt thừa tạo thành một cái làm cho người sợ hãi thán phục chặt. Chẽ khe rãnh, đoán chừng đem cái kia tiểu bồn bồn kẹp ở ngươi túm đều túm không ra. Mà hạ thân chặt chẽ quần jean cũng đem nàng cái kia mềm nhuận khổng lồ cái mông khép lại vô cùng. Dễ thấy, Trần Tiếu nhìn chằm chằm ly quần bên trên cái kia mấy cây tràn ngập nguy hiểm bị trống ra đầu sợi. Thở mạnh cũng không dám, sợ bác gái một cái dùng sức liền cả cái quần đều cho sụp ra. À, đúng rồi, nàng còn vẽ lấy màu hồng nhạt son môi cùng nhãn ảnh. Nói như thế nào đây? Ân, rất kinh dị, 6 tháng, 8.000, một lần giao 12 tháng 15.000. Bác gái mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười nói xong. Trần Tiếu may mắn nàng không dán lông mi giả, không phải hiện tại khẳng định đã bị này đôi giày đặc mí mắt cho chen rơi mất. Chàng diện kia hẳn là xấu hổ. Ếch, ta giao nửa năm. Trần Tiếu giờ phút này một tay nắm lấy cửa phòng nắm tay, một cái khác tay vắt chéo sau lưng, thận trọng nói xong, nhìn đến nơi này, ngươi hẳn là nghĩ đến. Ân, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Cái kia gọi Khâu Mộc Cận, nữ tác gia căn bản liền không có giao tiền thuê nhà. Nàng thậm chí sớm gần một tuần liền cùng bà chủ nhà nói xong. Hôm nay sẽ có một cái gọi là Trần Tiếu, người trẻ tuổi đem tiền thuê nhà giao cho nàng. Ân, không sai, ngươi lại đoán đúng rồi. Trần Tiếu đi ra, thứ 15 hào dị thường sinh vật nghiên cứu khu, về sau. Chiếc kia chở hắn xe taxi, là thiết kế tốt, hắn bị kéo đến cái này quảng trường phụ cận, cũng là bị thiết kế tốt, bao quát cái kia trùng hợp xuất hiện, đê cấp dị thường. Nữ tác gia sớm một tuần thuê đến cái này, 603 hào, gian phòng. Cùng nàng vừa vặn xuất hiện ở lầu dưới quán cà phê. Cái này hết thảy tất cả đều là thiết kế tốt. Ân, cũng khá, người vậy mà lại mẹ hắn đoán đúng rồi. Kỳ thật đây hết thảy đều là vì để Trần Tiếu đi vào trong phòng này, đi gặp vị kia tự xưng thiên sứ tiểu muội muội mà an bài tốt. Ân, ếch, chuyện còn lại mọi người cũng đã biết. Đương nhiên, những này tại Trần Tiếu nhìn thấy Khâu Mộc Cận thiếp ở trên tường tờ giấy kia về sau, đã trong nháy mắt liền hiểu. Ở trong đó nguyên nhân cụ thể chân tướng, hắn khẳng định còn không có làm rõ ràng. Bất quá không vội, chân tướng kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Hiện tại, hắn chỗ buồn bực là, không phải đã nói gian phòng kia là tặng cho ta à? Ngay cả tiền thuê nhà đều muốn chính ta giao. Vậy cũng là đưa. Bác gái thấy được Trần Tiếu vẻ mặt phiền muộn, tưởng rằng hắn đối cái này tiền thuê nhà có chút ý kiến, liền lập tức bày làm ra một bộ so với vừa nãy còn muốn nụ cười sán lạn. A nha, tiểu hỏa tử, ngươi chớ do dự, giống giá cả cỡ này, so những phòng khác muốn tiện nghi một nửa a. Ngươi nhìn đất này đoạn, cái này sửa sang, lầu này tầng, nhìn lại một chút những năm này giá phòng. Đây là tỷ tỷ nhìn dung mạo ngươi trung thực, mới thuê đưa cho ngươi, không phải ngươi chuyển sang nơi khác có thể dễ dàng như vậy mới là lạ. Quang quác quang quác, nàng vừa nói những lời này, một bên nhẹ nhàng huy động tráng kiện tay, còn có chút vểnh lên lan hoa chỉ. Trần Tiếu nghe bác gái cực kỳ cố gắng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nghĩ thầm, tỷ tỷ, ngươi là lại nói mình a? Mặc là che giấu không được chân thực niên kỷ đó a bác gái. Còn có nơi này rõ ràng là bởi vì nháo quỷ ngươi mới không thể không thuê cái giá tiền này a. Nói như thế nào, ta tựa như là ta nhặt được tiện nghi. Trọng yếu nhất, ngươi là làm thế nào thấy được ta dáng dấp đàng hoàng a? Vì thu tiền nhà ngươi ngay cả lương tâm cũng không cần a. Trần Tiếu trong lòng cuồng hống lấy, bác gái vẫn còn tiếp tục nói xong, giống như là ở lưng một đoạn luyện tập vô số lần tấu đơn. Chữ cùng chữ ở giữa kết nối một chút xíu do dự đều không có. Nhìn ngươi là độc thân đi, vừa vặn dưới lầu có quán cà phê, bình thường hạ lớp nơi đó có thật nhiều 20 đến tuổi tiểu cô nương. Hoặc là ngươi không phải độc thân, vậy thì càng tốt rồi. Vợ chồng trẻ đi trong quán cà phê ngồi một chút, tâm sự, uống đồ uống, tăng tiến một chút tình cảm. Tốt bao nhiêu, nhìn ngươi cái này thân thể gầy, được nhiều rèn luyện a. Sát vách quảng trường có phòng tập thể thao, vừa vặn ngươi có thể đi nhìn xem. Phụ cận có trạm xe buýt, có tàu điện ngầm, xuất hành lão phương là xong, có siêu thị, có nhà hàng, quang quác, bác gái tiếp tục một khắc không ngừng nói xong, một điểm muốn đi ý tứ đều không có. Trần Tiếu vẫn cố gắng duy trì mỉm cười, mang tại sau lưng tay, lại một lần nắm thật chặt cái kia thanh trồng chất dao gọt trái cây. Bằng không ta ngất đi qua đi, thực sự nhịn không được a. Trần Tiếu nghĩ đến, nhìn vị này bóng loáng đầy mặt dáng vẻ, một đao kia đâm một cái xuống dưới mỡ có thể hay không phun ra ngoài a tương đương, ếch. Tỷ, tỷ, Trần Tiếu cắn răng biệt xuất xưng hô thế này, ta giao một năm, bác gái nghe xong, ngây ra một lúc, lấy vì lời khuyên của mình có hiệu quả, lập tức mặt mày hớn hở, ngươi nhìn lão đệ, ta liền biết ngươi là người thông minh. Cái này mua bán ngươi cam đoan không lỗ. Một năm này ngươi lại là tiền nước, lại là tiền điện. Người trẻ tuổi không biết cách sống, tính toán kỳ thật không ít tiền đâu. Quang quác, bác gái không ngừng nói xong, còn khoa tay múa chân. Cặp kia mập gầy thỉnh thoảng hướng Trần Tiếu trên thân sờ hai lần. Trần Tiếu cứng ngắc nụ cười. Tỷ tỷ, ta có chút sự tình rất cấp bách, ta nhìn ngài cái này tiền thuê nhà còn kém mấy nhà tịch thu đâu. Nếu không ngài đi làm việc trước đi. Bác gái nghe xong, lộ ra một bộ giảo hoạt hài nụ cười. Ai ai ai, cái này vào cuối tuần ở nhà một mình muốn làm gì à? Nàng nhướng mày chỉ Trần Tiếu, khóe miệng tà ác nhếch lên, người trẻ tuổi hỏa lực, tráng tỷ tỷ có thể hiểu được. Thế nhưng muốn tiết chế, ngươi nhìn xem giữa ban ngày tốt thời gian, hoang phế tại loại sự tình này phía trên nhiều không tốt. Nếu không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái chúng ta trong khu cư xá tiểu cô nương quen biết một chút, lại nói lão Lý ra, quang quác, Trần Tiếu tâm muốn chết đều có. Uy, mục đích của ngươi đã đạt đến a, vì cái gì còn không đi? Còn có ngươi vì suy nghĩ gì như vậy ô uế a? Còn có ngươi làm gì luôn luôn sờ ta à? Không thấy được ta dáng dấp rất hung mà. Không phải ta dắt cuống họng giống ngươi xéo đi mới được a. Trần Tiếu trong lòng gầm thét. Không được a, nhìn vị này mồm mép khẳng định là ngã tư đường chửi đồng lão thủ. Ta chọc giận nàng, vạn nhất qua đi nàng mang theo một đám tỉ muội đến thảo phạt ta làm sao bây giờ? Khi đó coi như thật không yên tĩnh thời gian a, đánh cho bất tỉnh đâu. Cái kia tỉnh lại càng không tốt làm. Trần Tiếu muốn đến nơi này, đem phía sau chồng chất đao cầm, cát cát, vang lên. Chịu đựng, không thể xúc động, mặc dù nơi này không có camera, nhưng là nàng đến thu tiền nhà sự tình không có khả năng không người biết. Hiện tại đâm đi qua, ta khẳng định sẽ trở thành cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Mặc dù có thể bắt chước chữ viết giả tạo ra một phần hắn tiền thuê nhà còn chưa thu được ta chỗ này. Tiểu bổn bổn, cũng có lòng tin tuyệt đối làm ra nàng từ chưa từng tới sáu lâu làm chứng. Nhưng là thi thể cùng vết máu rất khó xử lý, chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, lưu huỳnh cùng cỏ chua rất khó lấy tới. Như vậy chỉ có thể dùng xà phòng nước tăng thêm đại lượng iốt hóa giáp. Ca, nhìn cái này hình thể chí ít cần 5 thùng có hơn. Đang tính bên trên bàn chải, khăn lau, bình phun cùng áo da ủng da loại hình đồ vật, khẳng định sẽ khiến chú ý. Với lại coi như vết máu có thể dọn dẹp sạch sẽ, về sau tiêu thi phương pháp cũng rất khó xử lý. Liền tình huống hiện tại nhìn, chỉ có thể là nước sôi đun sôi sau từng nhóm mang ra. Hương vị mùi máu tươi có thể dùng vải phấn cùng Nico chua trung hòa một cái. Lại thêm phong bế ở cửa sổ coi như có thể giấu giếm được đi. Nhưng là cái này hình thể, chỉ có 24 giờ lập án thời gian căn bản vốn không đủ a. Với lại mỡ rất dễ dàng ngăn chặn cống thoát nước. Khí ga cùng đồng hồ nước đột nhiên đại lượng sử dụng đơn giản liền là tại nói cho mọi người. Ta lại tiêu thi a. Trần Tiếu cứ như vậy suy nghĩ miên man. Ân, tốt a, ta thừa nhận đây chính là tại nước số lượng từ. Trên thực tế, Trần Tiếu chỉ là hướng về phía bác gái lộ ra một bộ chiêu bài thức buồn nôn nụ cười. Đối phương liền nhíu nhíu mày, trực tiếp rời khỏi. Lúc rời đi ngoài miệng vẫn không quên lải nhải câu bệnh tâm thần, ngoặc kép. Trần Tiếu đóng cửa lại, tùy tiện đổ nhào lên giường. Đây là một ngày chủ nhật, ánh mắt tươi đẹp, nhiệt độ thích hợp. Cách mình rời đi gian kia nhà gỗ nhỏ vừa mới qua đi 2 ngày, nhưng chính là 2 ngày này Trần Tiếu liền đã ngốc không khó phiền. Đêm hôm đó hắn phát hiện nhiệm vụ của mình đã cho thấy màu xanh lá, nhiệm vụ đã hoàn thành, chữ về sau. Thuận tay mở ra, tài liệu cá nhân, phát hiện đã biến thành. Tính danh, Trần Tiếu chức vị, ga thị, thứ 15 dị thường sinh vật nghiên cứu khu. Công việc bên ngoài tổ nhân viên cấp bậc, đề chuyện xưa nhiệm vụ, đề cấp 1 hạng vinh dự, không tiền thưởng, 25 năng lực quan sát. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà Trần Tiếu lật xem tất cả đê cấp trao đổi khu vật phẩm. Phát hiện trừ một chút thuốc giảm đau cùng đạn bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá đổi. Cho nên hắn liền vốn một chút tiền cũng là tiền nguyên tắc. Quyết định trước tích lũy lấy, về sau cũng là thực sự nhàn rỗi nhàm chán. Trần Tiếu lại đem cái kia tự xưng, thiên sứ, tiểu muội muội cùng Khâu Mộc Cận, tài xế xe taxi bọn người quan hệ trong đó tưởng tượng một phen. Hiển nhiên, đây là một nhóm hao tâm tổn trí hết sức muốn hiệp trợ, thiên sứ, muội muội người. Nhân số cũng không ít, với lại có tổ chức, có kỷ luật, thậm chí có ít người còn cùng trật tự hội ngân sách có liên hệ. Tín đồ, lợi dụng, khống chế, hợp tác, tại không có bất kỳ cái gì căn cứ tình huống dưới. Những vấn đề này căn bản là không có cách đạt được đáp án. Tóm lại, bọn hắn hẳn là chọn chúng chính mình. Về phần tại sao, vẫn chưa biết được. Được rồi, chỉ nghĩ những thứ này không có câu trả lời vấn đề cũng là đủ nhàm chán. Cho nên tiếp đó, rời đi, nhà gỗ nhỏ, sau ngày thứ 2, Trần Tiếu liền bắt đầu đọc qua trong điện thoại di động những cái kia còn chưa kịp nhìn, trật tự hội ngân sách, tư liệu. Nhưng mà, lấy hắn đọc nhanh như gió cộng thêm ở giữa nhảy vọt bám vào xen kẽ suy đoán não bổ phi thường quy. Đọc phương thức, những này chỉ có cấp thấp nhất đọc quyền hạn tư liệu. Căn bản vốn không đủ nhìn a. Không khéo, đề cấp nhiệm vụ khu giống tuếch, một cái có thể nhận đều không có. Thế là hô, đuổi đi bà chủ nhà về sau. Liền xuất hiện tình huống hiện tại, Trần Tiếu nằm lì ở trên giường trằn trọc buồn bực ngán ngẩm khó chịu không có chuyện gì làm. Cho ta soát ra cái nhiệm vụ a. Trần Tiếu hô hào, lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Cho nên nói, trong tiểu thuyết tình tiết liền là tốt, mỗi khi phổ thông thường ngày tiến hành nhàm chán thời điểm, liền sẽ có mới nội dung cốt truyện xuất hiện. Quả nhiên, keng, một tiếng, đề cấp nhiệm vụ khu, bên trong xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Trần Tiếu, vụt, một cái liền ngồi dậy. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền điểm tiếp nhận. Hắc hắc hắc, tương đương, hắn tố chất thần kinh cười hai tiếng. Cũng ấn mở nhiệm vụ giới thiệu ván tát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.